Mối tình đầu nghịch tập hệ thống, chương 83, góc truyện audio.com. Sáng sớm Cảnh Mục Lê vừa mới mở cửa ra, liền nghe thấy phía đối diện tựa hồ cũng có động ý. Nhi khẽ nhướng mày, đóng cửa cũng không đi trước, trái lại lặng lặng chờ. Mà Lăng Mộ Ngôn vừa mở cửa ra liền thấy thanh niên tuấn mỹ biểu tình chính trực nhàn nhã đang nhìn về phía mình, không khỏi thoáng dừng lại cước bộ theo bản năng nhíu mày. Hắn mặt không chút thay đổi cùng Cảnh Mục Lê nhìn nhau trong chốc lát, sau đó tựa hồ cảm thấy loại hành vi này quá mức ngây thơ, đơn giản rời đi ánh mắt sải bước đi về phía thang máy. Sắc mặt của cậu tựa hồ không tốt lắm, chẳng lẽ không nghỉ ngơi tốt sao? Không ngờ Cảnh Mục Lê vẫn luôn chán ghét cùng người khác tiếp xúc lúc này thế nhưng lại đi theo thanh âm lãnh đạm hỏi. Lăng Mộ Ngôn đi vào thang máy, vươn tay ấn xuống nút tấm 1 hoàn toàn không có ý định trả lời đối phương. Nơi này hoàn cảnh khẳng định không tốt bằng tiểu khu xa hoa, hơn nữa chất lượng cách âm cũng kém, cậu lúc trước nên chọn chỗ nào đó gần với nơi ở của Tần Tình. Cảnh Mục Lê hai tay nhét trong túi quần, dường như không chú ý tới sự bài xích của người bên cạnh, vốn khuôn mặt lạnh nhạt lúc này trở nên nhu hòa hơn một chút. Cậu sống không quen nơi này, tới đây Lăng Mộ Ngôn rốt cuộc có phản ứng, hắn gợi lên khóe môi, ánh mắt ngữ khí tràn ngập mỉa mai. Vì cái gì sống không quen? Tôi vẫn luôn sống trong loại phòng ở như vậy, so ra loại người trước kia vẫn luôn làm đại thiếu gia như anh mới là người sống không quen. Cảnh Mục Lê ngẩn ra, cũng không xuất hiện cảm xúc đau lòng gì đó, chính là cảm thấy hứng thú hỏi. Cậu trước kia cũng sống trong loại phòng ở này. Đầu óc càng lúc càng trở nên choáng váng, Lăng Mộ Ngôn nhăn mặt nhíu mày, dứt khoát nghiêng đầu qua một bên, lười phản ứng đối phương. Cậu không thoải mái, Cảnh Mục Lê nhạy cảm phát hiện ra Lăng Mộ Ngôn không thích hợp, không khỏi lên tiếng hỏi. Lăng Mộ Ngôn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lạnh lùng cao ngạo hỏi. Cảnh Mục Lê, có ai từng nói với anh rằng anh rất phiền phức chưa? Cảnh Mục Lê, không có, vậy tôi đây liền là người thứ nhất nói, anh thực sự rất phiền phức cho nên có thể hay không phiền anh im lặng một chút. Lăng Mộ Ngôn chịu đựng đau đớn thái dương co rút khuôn mặt cương cứng ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Mà vừa dứt lời, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, toàn thân nóng bỏng, yết hầu cũng trở nên khó chịu vô cùng. Hắn đây, là làm sao vậy? Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói mắt lạnh của Cảnh Mục Lê, chỉ là mặc cho Lăng Mộ Ngôn cố gắng như thế nào, cũng không thể nghe rõ đối phương đang nói cái gì. Nguy rồi, tựa hồ lại phát sốt, đây là ý tưởng cuối cùng trước khi Lăng Mộ Ngôn lâm vào hôn mê. Thời điểm lại một lần nữa tỉnh lại, Lăng Mộ Ngôn ở trên giường trong phòng ngủ tỉnh lại. Hắn chịu đựng chướng đau truyền đến từ huyệt thái dương, ngồi dậy, đánh giá căn phòng xa lạ này, trong chớp mắt thoáng mê mang. Cậu tỉnh rồi, thanh âm của Cảnh Mục Lê vang lên ở cửa, Lăng Mộ Ngôn vừa nâng mắt lên, liền nhìn thấy y đang bưng bát đi về phía trình mình. Lăng Mộ Ngôn cổ quái liếc mắt nhìn tạp dề y đang đeo trên người, cũng quên mất không hỏi xem bản thân như thế nào lại ở chỗ này, chính là mặt không chút thay đổi nghiêng đầu qua một bên, sau đó, bả vai khẽ run run. Cảnh Mục Lê tất nhiên cũng chú ý tới, y nhướng mày dùng ngữ khí đùa giỡn nói. Góc truyện audio.com Rất vinh hạnh trở thành trò giải trí của cậu, bất quá hiện tại bệnh nhân có phải hay không nên ngoan ngoãn dùng cơm? Ai là bệnh nhân? Lăng Mộ Ngôn quay lại đây, liếc mắt nhìn y, ngữ khí lạnh nhạt. Cảnh Mục Lê kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh hắn, đem bát đặt tới trên bàn, bất đắc dĩ nói. Cậu nói xem, Lăng Mộ Ngôn tiên sinh sốt tới 40 độ, Lăng Mộ Ngôn con ngươi trầm xuống, cứng rắn rồi. Chuyện này không liên quan gì đến anh. Cảnh Mục Lê trong mắt xẹt qua một tia ý cười nhàn nhạt. Nơi này là nhà của tôi, cậu ngủ trên giường của tôi. Tôi như thế nào lại ở trong nhà anh? Nghe vậy Lăng Mộ Ngôn không khỏi theo bản năng bài xích nhăn lại hàng lông mày, lạnh giọng hỏi. Cậu đã quên, cậu ở trong thang máy ngất xỉu, tôi vốn định đưa cậu tới bệnh viện. Nhìn thấy thần sắc giật mình của Lăng Mộ Ngôn, Cảnh Mục Lê khóe môi cong lên. Là cậu túm lấy tôi, sống chết không cho tôi mang cậu đi bệnh viện. Rõ ràng đã lâm vào hôn mê còn không ngừng la hét không muốn đi bệnh viện, quả thực trẻ con. Lăng Mộ Ngôn nheo lại con ngươi, ánh mắt lạnh lùng. Cảnh tiên sinh, phiền anh bớt nói nhảm, bởi vì không tiện tìm chìa khóa trên người cậu cho nên chỉ có thể trước hết mang cậu về nhà tôi. Cảnh Mục Lê lộ ra tươi cười bất đắc dĩ, cho nên có thể hay không đừng đối với ân nhân cứu mạng của cậu hung hăng như vậy. Nghe thấy y nói như vậy, Lăng Mộ Ngôn không khỏi cảm thấy buồn cười cực điểm, ân nhân cứu mạng. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt bình tĩnh nói. Tôi cũng đâu yêu cầu anh cứu tôi, so với bị anh cứu, không bằng để cho tôi một mình nằm ở đó. Liền hận tôi như vậy, Cảnh Mục Lê trong lòng thoáng phức tạp, nhớ tới trước đó thanh niên rốt cuộc bóc xuống từng mảng mặt nạ lãnh ngạo, lộ ra một mặt yếu ớt túm lấy tay mình không ngừng thì thào tên của Tần Tình, bản thân luôn luôn thờ ơ thế nhưng sẽ có chút mềm lòng. Tôi trước đó đã nói qua tôi cùng Tần Tình không phải loại quan hệ giống như cậu nghĩ. À, nữ nhân kia làm cho anh nhiều như vậy, tuyệt đối sẽ không ngờ đến anh còn muốn cùng cô ta phân rõ quan hệ đi. Lăng Mộ Ngôn nhịn không được cười khẽ, tựa hồ bởi vì cảm xúc có chút kích động, hắn cư nhiên càng không ngừng ho khan. Rõ ràng hẳn phải cảm thấy sung sướng sảng khoái, nhưng hắn vì cái gì trong lòng ngược lại càng thêm khó chịu a. Cảnh Mục Lê bất đắc dĩ nhìn hắn, ở nơi sâu thẳm trong con ngươi màu đen là dung túng nhàn nhạt. Cậu thật sự suy nghĩ quá nhiều, Lăng Mộ Ngôn, người đang sinh bệnh sẽ không nói nhiều như vậy, không bằng. Tôi suy nghĩ nhiều, Lăng Mộ Ngôn nhất thời thống hận trừng mắt nhìn y, vốn con ngươi trong suốt lúc này lại trở nên ủ rột sâu thẳm. Hắn lạnh lùng liếc Cảnh Mục Lê một cái, nhìn không được bật cười nhạo, cằm hơi hơi nâng lên, ngay cả thanh âm cũng mang theo chút lãnh ngạnh ngạo mạn. Lúc trước cô ta cùng tôi chia tay chính là bởi vì yêu anh, Cảnh Mục Lê. Anh hiện tại còn ngụy biện, thật sự là nực cười. Cảnh Mục Lê ngẩn ra, không nghĩ tới lúc trước Tần Tình thế nhưng lại lấy chính mình làm tấm mộc, khó trách hắn sẽ hận y như vậy. Cậu vẫn yêu cô ta, Cảnh Mục Lê khẳng định nói, thời điểm nói những lời này không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn bị xem nhẹ. Tôi làm sao sẽ yêu loại nữ nhân ham mộ hư vinh, ngại bần yêu phú như vậy. Khóc truyện audio.com Lăng Mộ Ngôn thốt ra, dường như cảm thấy cảm xúc của bản thân có chút quá mức kích động, hắn không khỏi nhíu mày, sau đó dùng tay che đi ánh mắt, lạnh lùng chào phúng cười, thanh âm lại vô thức mang theo chiến ý. Đừng có chọc cười, tôi đã sớm quên cô ta. Tôi đã sớm không còn thích cô ta. Chấm, trong ngoài bất nhất như vậy cũng được sao? Nếu đã sớm không thèm để ý, vì sao cậu đã ra nước ngoài rồi vẫn luôn chú ý tới cuộc sống của Tần Tình? Nếu không thèm để ý cậu cần gì phải đối địch với tôi? Cảnh Mục Lê trên mặt vẫn như trước mang theo thần sắc phong khinh vân đạm, ngữ khí lại thập phần sắc bén. Thời điểm tôi nói tôi cùng Tần Tình không có quan hệ, cậu kích động như vậy làm cái gì? Cuối cùng, y nhìn Lăng Mộ Ngôn tựa hồ muốn phản bác gì đó, nhẹ nhàng nói. Tôi cũng đâu có nói người cậu vẫn yêu kia là Tần Tình, như vậy cậu muốn ra mặt thay cho ai? Giống như bị đụng vào chỗ đau, Lăng Mộ Ngôn đồng tử mạnh mẽ co rút cũng rất nhanh khôi phục lại thần sắc bình tĩnh. Cảnh tiên sinh nói đùa, là anh nhắc tới Tần Tình trước, nếu không phải anh nhắc tới trước tôi cũng sẽ không nghĩ đến cô ta. Chấm, vô luận tôi nói đúng hay không đúng, trước hết đem cháo ăn hết đi. Cảnh Mục Lê từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó tự nhiên bưng bát lên đưa cho hắn. Bằng không để nguội sẽ không ngon, đây là do tôi tân tân khổ khổ nấu ra, không đến mức ngay cả chút tâm ý ấy cũng muốn đạp hư đi. Đề tài thay đổi quá nhanh, Lăng Mộ Ngôn nhất thời không đuổi kịp suy nghĩ, không khỏi mờ mịt chớp chớp mắt. Chờ sau khi phản ứng lại, hắn lập tức có một loại cảm giác nhụt chí, bạn đang chuẩn bị cùng người khác tranh luận, đối phương lại hoàn toàn không thèm để ý tới, không khỏi phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói. Chào anh nấu có thể ăn sao, tôi còn sợ độc chết người a. Cảnh Mục Lê cũng không tức giận, dung túng cười nói. Vài năm nay vẫn đều là tôi tự mình nấu cơm, tuy rằng không thể cam đoan hương vị sẽ ngon, nhưng khẳng định có thể nuốt vào trong bụng. Lăng Mộ Ngôn, y vì cái gì cùng hắn tranh cãi? Phát triển này có phải hay không có chỗ nào đó không đúng? Không cần khách khí, chúng ta hiện tại dù sao cũng là hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau cũng là đương nhiên. Cảnh Mục Lê thừa dịp hắn còn ngây người sờ sờ cái trán của hắn, sau đó cười yếu ớt nói. Nhiệt độ tựa hồ đã giảm xuống một chút, nhớ ăn hết cháo, sau đó lại nghỉ ngơi một lát. Lăng Mộ Ngôn vừa há miệng muốn nói cái gì đó, liền thấy Cảnh Mục Lê vẻ mặt bừng tỉnh chặn lời. Nếu cậu lo lắng sự tình công ty, trước đó thư ký của cậu gọi điện thoại cho cậu, tôi đã đem tình huống của cậu nói cho cậu ta biết, cậu ta còn nhờ tôi hỗ trợ chiếu cố cậu nha. Lăng Mộ Ngôn nhất thời vẻ mặt nghẹn khuất, khách trương.